Vô Tiên, chương 138, Hương Hỏa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuổi thơ từng gặp một cao nhân không biết lai lịch, được đối phương yêu ái, cũng đạt được một quyển huyền nguyên phù chú, vì vậy vừa rồi mới hơi xuất thần. Ồ, chẳng lẽ Lâm huynh đệ gặp gỡ cao nhân cũng là hậu nhân của huyền nguyên quan? Hồng Bán Tiên tới hứng thú, hẳn là như thế, Lâm Nhất cũng muốn cho thấy thân phận, nhưng không cách nào mở miệng. Cũng không phải hắn cảnh giác với Hồng Bán Tiên, mà nói mình là môn nhân đời thứ 21 của huyền nguyên quan, bây giờ lại là đệ tử nuôi ngựa của Thiên Long Phái, vậy thì làm sao giải thích đây? Ngẫm lại cũng coi như thôi, nhưng trong lòng càng thêm thân cận với Hồng Bán Tiên. Không biết Lâm huynh đệ đoạt được bùa chú, so với cái này có nhất trí hay không? Bản thân Hồng Bán Tiên không tin những đồ vật quỷ quái này. Nhưng thời điểm chán nản, vật ấy có thể kiếm cơm ăn. Chỉ là sách không trọn vẹn, thần chú không hoàn toàn, để hắn khá là tiếc nuối, nếu có thể bù đắp thần chú thử nghiệm nhiều hơn, bất luận có linh nghiệm hay không, ít nhất thủ đoạn kiếm tiền của mình cũng nhiều hơn một chút. Về phần trong lời nói của Lâm Nhất thật giả, Hồng Bán Tiên ngược lại không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tối nay là thời vận đến. Huyền Nguyên phù chú ngay ở trên người Lâm Nhất nhưng không tiện lấy ra, phía trên kia là cổ tự, Hồng Bán Tiên cũng chưa chắc nhận biết. Hồng tiên sinh, chỗ không trọn vẹn trong sách này, ta giúp ngươi bù đắp như thế nào? Lâm Nhất rất tùy ý nói. Hắn bảo Hồng Bán Tiên mang giấy bút tới, mình thì khẩu thuật, đối phương ghi chép. Trong huyền nguyên phù chú, phàm tục có thể dùng. Ha ha, những cái này ta cũng không biết có tác dụng hay không, chỉ có thể làm phiền Hồng tiên sinh đi thử từng cái. Lâm Nhất dừng lại, thấy Hồng Bán Tiên cũng dừng bút, liền cười nói. Trong lúc vô tình đã qua gần nửa canh giờ. Hồng Bán Tiên nhìn trang giấy trong tay, cái gì ngưng huyết chú, khiếp hàn chú, trừ tà chú, tục cốt chú. So với tổ tiên lưu lại thì hơn rất nhiều, nơi này nếu có một cái linh nghiệm thì bằng một đống bạc trắng, sau này gia cảnh cũng sẽ chậm rãi chuyển biến tốt. Thiếu niên ở trước mắt quả nhiên là mệnh trung quý nhân. Bằng không thì há có thể có xảo ngộ và cơ duyên như vậy. Nghĩ đến đây, Hồng Bán Tiên không khỏi có chút thỏa thuê mãn nguyện. Hắn nhìn Lâm Nhất trước mắt trong lòng yêu thích, Lâm huynh đệ nhà ở phương nào? Có thành gia hay chưa? Ngươi xem Thuyên Nhi nhà ta như thế nào? Hồng Bán Tiên cẩn thận thu quyển sách, có chút không kiềm chế nổi suy nghĩ trong lòng, thừa dịp tiểu hứng hỏi. Nghe Hồng Bán Tiên nói, Lâm Nhất lắc đầu cười khổ. Ta cũng là người Tứ Bình huyện, cha mẹ chết sớm, do bằng hữu tiến cử đi tới Thiên Long Phái làm đệ tử ngoại môn, chưa thành gia. Như vậy quá tốt, Lâm huynh đệ, ngươi xem Thuyên Nhi cũng sắp đến tuổi cập kê. Hồng Bán Tiên nhìn Lâm Nhất đầy mặt đầy vẻ thân thiết. Sắc mặt Lâm Nhất quẫn bách dưới mông giống như đốt lửa, vội xua tay nói. Thuyên Nhi rất tốt, nhưng Thuyên Nhi còn nhỏ. Tuổi của ta cũng còn nhỏ, việc này sau đó lại bàn cũng không muộn, sắc trời không còn sớm, Lâm Nhất phải về. Hắn nói xong liền vội vàng đứng dậy cáo từ. Hồng Bán Tiên nghĩ thầm, người trẻ tuổi kia không tệ, biết lễ biết nghĩa, làm người lại đôn hậu. Hắn cũng không để ý lắm, liền đứng dậy đưa tiễn, vẻ mặt tươi cười nói. Ngày mai tới nhà của ta ăn cơm đi. Để Thuyên Nhi làm vài món ăn sáng cho ngươi nếm thử. Đừng xem Thuyên Nhi tuổi không lớn lắm, nhưng rất chịu thương chịu khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày mai ta phải trở về Sơn Môn, sau này sẽ đến thăm Hồng tiên sinh. Lâm Nhất rất sợ Hồng Bán Tiên nhắc lại Thuyên Nhi, liên tục xua tay, giống như chạy trốn rời khỏi nhà Hồng Bán Tiên. Lâm Nhất sớm không còn hình bóng, Hồng Bán Tiên đứng ở ngoài phòng, nhưng không nỡ quay đầu lại vào nhà. Cha, Lâm đại ca đi rồi. Biết là con gái ở phía sau, Hồng Bán Tiên gật đầu nói. Lâm đại ca ngươi đi rồi, không biết khi nào hắn mới trở lại. Hồng Bán Tiên thở dài, không cam tâm. Vị Lâm huynh đệ này đến từ danh môn đại phái, tiền đồ không thể đo lường, lại thêm làm người phúc hậu, bản tính lương thiện. Nếu có thể chiêu làm hiền tế, sẽ tốt biết bao. Cũng không biết Thuyên Nhi ở phía sau, đôi mắt sáng thăm thẳm ngưng nhìn xa xa. Nếu thật sự có phu quân như thế thì tốt bao nhiêu. Cách chương.